Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1153 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1152 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Bát Nhã, bạn Phong Huỳnh và bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phú Thọ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, đó là vào năm 2012. Thì bạn kể rằng ngay từ khi mà bạn còn rất là nhỏ đó là bạn rất nhẹ vía các bạn, cho nên đó là bạn hay nhìn thấy vong linh nè, hoặc là hay bị bóng đè, do là gia đình của bạn ở trên một cái mảnh đất có nhiều vong linh. Nhưng mà sau này khi mà bạn lớn dần lên rồi á thì bạn không có còn nhìn thấy gì nữa. Cho tới năm 2012 thì bạn học xong cấp 3 và bạn đậu đại học kiến trúc ở Hà Nội, cho nên đó là bạn phải xuống Hà Nội để mà đi học ha. Thì khi mà xuống đây là bạn thuê phòng trọ để ở, thì bắt đầu á là bạn nhìn thấy vong linh trở lại. Thì đầu tiên á là bạn thuê một cái phòng, mà phòng này á ban đầu á là bạn vô bạn ở rất là bình thường luôn, bạn không hề nhìn thấy gì cả và bạn cũng chỉ ở có một mình thôi chứ không ở với ai hết. Nhưng mà càng về sau ha, thì do là cái lịch học của bạn dày đặc nè, rồi bạn ăn uống không có điều độ, không có ngủ nghỉ điều độ, cho nên càng lúc á là bạn càng ốm xuống. Bạn sốt hết 11 kg hả, mới đầu khi mà xuống Hà Nội học á là bạn 50 kg, nhưng sau thời gian xuống 11 kg còn có 39 kg à, thì cái sức khỏe của bạn á là bạn cảm thấy mình cũng không có khỏe như là hồi trước. Thì cũng bắt đầu từ khi mà bạn hả là xúc ký á thì bạn bị bóng đè, mà trước đó bạn ngủ hoàn toàn rất là ngon, bình thường lắm, không có thấy gì cả, tuy rằng ngủ ít thôi. Nhưng mà sau khi mà xúc ký đi ha thì bạn nói rằng cứ tối ngủ á là sẽ bị cảm giác như là có cái gì mà đè lên cái cơ thể của mình, cảm thấy nó nặng vô cùng luôn. Trong phòng của bạn á thì bạn không có tắt đèn tới thui đâu, và khi bạn ngủ thì bạn để một cái đèn ngủ cũng sáng sủa lắm. Và cứ mỗi lần mà bị bóng đè vậy, bạn cố gắng mở mắt ra thì bạn hoàn toàn không thấy gì hết, là chỉ bị đè khiến cho khó thở, khiến cho cảm giác giống như là có cái gì mà đè thiệt là nặng, tê tay tê chân thôi chứ chưa thấy gì hết. Nhưng mà sau đó ha là bắt đầu bạn nhìn thấy các bạn. Bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó khi mà mới vừa lim dim cái bắt đầu khó thở, rồi cảm giác như có cái gì mà đè nặng lên trên người của mình, tay chân á là tê cứng không có nhúc nhích gì được hết. Thì nghĩ rằng á là chờ tới rồi đó, đang cố gắng để mà thoát ra khỏi được cái cảm giác đó, thì bạn có cố gắng mở mắt lên. Thì lúc mà cố gắng mở á thì bạn không có mở to được con mắt, mà bạn chỉ mở hí hí thôi. Thì khi mà bạn mở hí hí con mắt á là bạn đã thấy rõ ràng có rất là nhiều bóng đen. Và những cái bóng đen này á là đang lướt xung quanh cái chỗ mà bạn nằm. Thì bạn sợ quá cho nên đó là bạn không có hả là ráng mở mắt nữa, mà bạn nhắm tịt mắt trở lại. Thì sau một hồi á thì bạn cố bạn mở mắt ra thì không thấy nữa, cho nên bạn mới ngồi bật dậy mở đèn sáng lên rồi thức cho tới sáng tiếp. Thì đó là cái lần mà bạn thấy bóng đen nhiều ha, cũng chưa có sợ nhiều. Thì cho tới cái hôm đó là tầm khoảng mấy ngày sau thôi, thì hôm đó đó là bạn đi học về rồi á là ăn uống rồi học hành tắm rửa xong á cũng cố gắng ngủ sớm. Thì khi mà đang nằm vậy đó ha, đang lim dim thì lại cảm giác như là có người đè lên tiếp, cái người nặng nề tiếp các bạn, cho nên bạn lại cố cố cố để mà thoát ra khỏi cái cảm giác đó. Thì trong cái lúc đó là bạn cũng cố gắng mở mắt, thì khi mà mở được cái con mắt nhưng mà không có mở to, chỉ mở hí hí thôi, thì bạn đã thấy rõ ràng có một người đang đè lên trên cơ thể của mình, và cái người này đang thui thù lùi các bạn, mà còn trấn cái bàn tay, và bạn nói cái bàn tay của nó rất là to, nó đè lên trên cái mặt của bạn như này, nó ấn ấn ấn cái mặt bạn xuống như nè. Thì qua cái kẻ tai á là bạn nhìn thấy cái gương mặt của nó luôn. Bạn nói rằng cái gương mặt ha là không có cái miệng, không có cái lỗ mũi, chỉ có hai con mắt, mà hai con mắt á đỏ lờm các bạn. Rồi bạn mới lia qua xung quanh phòng á, thì bạn thấy rằng xung quanh có rất là nhiều người cũng đang thui thù lùi, đang thui từ trên xuống dưới, chỉ thấy được hai con mắt á là cũng đỏ lờm. Trời ơi, cái lúc này bạn sợ quá, tại vì mấy lần trước là mình chỉ thấy là nó đứng xung quanh hoặc là lướt xung quanh thôi, còn bây giờ là thấy nó đè hẳn trên người, cho nên nó là bạn đã xỉu luôn các bạn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, thì lúc đó trời đã gần sáng, bạn mới ngồi bật dậy, mở đèn sáng, mở cửa ra, ngồi đợi cho tới sáng bửng rồi á, thì bạn mới dám gọi điện thoại về cho mẹ. Thì khi mà gọi về bạn kể rằng á, là hôm qua con thấy vậy con sợ quá mẹ ơi, giờ sao giờ? Thì mẹ của bạn là một cái người cũng rất là tin chuyện tâm linh, nhưng mà do là mẹ không có ở đó cho nên nó là mẹ trấn an bạn trước. Mẹ nói rằng á, là thôi nhiều khi con học hành nhiều quá rồi con bị chết, con thấy bậy bạ thôi. Thôi không mấy giờ á, là đi khám bác sĩ coi coi á, là cơ thể là có bệnh tật gì trong người hay không. Nghe lời mẹ đi. Thì lúc đó là bạn cũng chần chừ, tại vì á là tuy rằng bạn ốm thì bạn ốm xuống thiệt, với lại bạn cảm thấy rằng mình không có khỏe như trước thôi, chứ ngoài ra là đâu có thấy bệnh tật gì trong người đâu. Bạn muốn đi xem thầy hơn, tại vì bạn nhìn thấy những bóng đen mà. Nhưng do cái lúc đó là cũng mới xuống Hà Nội có mấy tháng thôi, bạn đâu có biết là thầy bà ở đâu để mà đi xem đâu. Cho nên nó là chần chừ, nhưng mà cuối cùng là bạn cũng nghe lời mẹ bạn. Tới trưa hôm đó là bạn cũng đi bệnh viện để mà khám. Thì khi mà vô á là bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng á là bạn này bị suy nhược cơ thể, và do là ăn uống ngủ nghỉ không có điều độ, cho nên nó là càng lúc á là bạn càng ốm xuống. Rồi khi mà ốm xuống như vậy á thì thần trí nó cũng không có được tốt, cho nên thấy bậy thấy bạ thôi. Bác sĩ người ta khuyên bạn rằng á là bây giờ về uống vitamin nè, à, rồi à, ráng ăn uống ngủ nghỉ nhiều vô để cho là cái cơ thể của mình khỏe mạnh thì không thấy gì nữa đâu. Thì bác sĩ người ta nói vậy, nhưng mà do là tối hôm qua bạn nhìn thấy vậy cho nên bạn đâu dám về phòng. Thì bạn mới qua bên phòng trọ của người bạn của mình để mà ở ké. Thì trong cái khoảng thời gian mấy ngày ở ké đó là bạn cũng quyết định trả cái phòng đó luôn, không có về ở nữa, và bạn mới kiếm cái phòng khác. Thì mấy ngày bạn cũng tìm được một cái phòng khác ha. Phòng này á là nằm trong một ngôi nhà. Ngôi nhà này á là gồm có một cái tầng trệt và hai cái tầng lầu ở trên. Cứ mỗi một tầng như vậy là có hai phòng. Ngôi nhà này á là nằm kế bên một ngôi chùa, và phía trước cái ngôi chùa này có một cây đa cũng khá là lớn. Thì khi mà bạn dọn vô trong đây ở thì bạn ở cái phòng trên tầng 2, mà bạn ở cái phòng ở trong. Còn phòng ở ngoài á là một bạn gái cũng cỡ tuổi bạn tên là Lan ở phòng phía ngoài. Thì khi mà bạn dọn vô đây ha, là bạn nói rằng á là cái lúc vô đây em cảm thấy thoải mái lắm. Trong phòng á là có một cái cửa sổ mở ra nó thoáng, nó không có như cái phòng cũ đâu. Thì khi mà mở cửa sổ ra, không khí nó lưu thông, rồi trong phòng cũng sạch sẽ. Vô đây ở thoải mái rồi, ăn hả uống cũng nhiều, rồi uống thuốc bổ của bác sĩ cho. Cho nên đó là khi mà ở trong cái phòng này bạn hoàn toàn không thấy gì cả. Khi mà bạn dọn vô đây bạn ở là 3 tháng đầu tiên ha, bạn nói rằng á là hoàn toàn khi nằm ngủ cũng ngủ rất là ngon, không nằm mơ, không mộng mị gì hết, không bị bóng đè gì hết á. Mà ngộ cái rằng ha, thí dụ như đi học về, cái ăn ăn cái tắm rửa cái học bài một chút, bạn bắt đầu qua nằm xuống, chỉ cần vừa đặt cái lưng xuống 1, 2, 3 là bạn ngủ. Cho tới khi mà bạn thức dậy là đã sáng rồi. Đó là cứ hả ngủ ngon như vậy đó các bạn. Thì sau 3 tháng tới tháng thứ tư á, thì trong cái khoảng thời gian đó thì bạn cũng có gặp gỡ cái người bạn gái ở bên kia, cũng nói chuyện cũng thân thiết ha. Thì sau 3 tháng tới tháng thứ tư á, là cái thằng bạn thân của bạn học chung với bạn á, là nó chia tay người yêu. Trước đó thì nó với bồ nó ở chung với nhau, nhưng mà sau khi chia tay á, thì nhỏ bồ kêu này dọn đi đi, không có cho này ở đây. Cái thằng này mới qua bên phòng bạn mấy lần rồi, thì nó nói rằng là thôi không mấy mày với lại nhỏ phía trước á, hả, cũng ở thời gian nhỏ đó nó ở con mình à, không mấy giờ mày qua mày nói với nhỏ đó mày ở chung với nhỏ đó đi, ở chung với nhỏ đó rồi hai đứa bay xe tiền phòng á, thì mày sẽ hả là đỡ trả tiền phòng hơn, mày nhường cái phòng này lại cho tao đi đó, nó kêu vậy đó. Thì ban đầu bạn không chịu, nhưng mà thấy thằng bạn của mình nó thất tình rồi bạn cũng thương hại, cho nên đó là bạn cũng ra nói với lại cô bạn gái phía trước. Thì khi mà nói là cổ chịu liền các bạn, cho nên đó là bạn mới dọn qua. Thì khi dọn qua cái ngày đầu tiên là bạn thấy liền luôn, trong khi bạn ở cũng trong cái nhà đó mà trong suốt 3 tháng bên phòng kia không thấy, mà bây giờ dọn qua cái phòng này mới ngày đầu tiên à. Bạn kể là khi dọn qua thì đồ đạc của em cũng tùm lum, thì hai đứa cũng sắp xếp, do là bạn kia từ nào giờ ở mình, bây giờ thêm bạn vô cũng vui, cho nên hai đứa cứ nói chuyện qua lại nói chuyện hả, cái cũng quên ngủ luôn. Thông thường là tầm khoảng chừng 10 11 giờ ngủ rồi, nhưng mà do ghiền nói chuyện quá cho tới là 1 giờ mấy gần 2 giờ sáng mà hai đứa vẫn chưa ngủ. Thì trong cái lúc đang nói chuyện cười vui vẻ như vậy á, cái tự nhiên á là hai đứa mới nghe tiếng bước chân, mà tiếng bước chân này á là như là có ai mang cái đôi dép mũ á các bạn, xong rồi đi lên cái cầu thang á, mà không phải là đi bình thường mà đi mà cái dạng cố tình mà giọng cho thiệt là mạnh, giọng gầm gầm gầm gầm vậy nè đó. Thì khi mà hai đứa nghe như vậy á, cái hai đứa mới im bặt để lắng tai nghe, tại vì á là cái chỗ này á có một người chủ nhà ông già đó cũng bảy mấy 80, bạn gọi là ông lận, ông ở chung với lại đứa cháu. Thì ông cũng khó tính dữ lắm, ông quy định rằng là ở đây á đi đâu đi nhưng mà phải về trước 10 giờ đêm, 10 giờ đêm đúng ông sẽ khóa cửa cổng, cho nên đó là nếu mà qua 10 giờ đêm á thì ngủ ngoài, ông không mở cửa cho vô. Thì thông thường á là nếu mà ông ra mở cửa thì cái cửa cổng nó kêu cái tiếng giống như khô dầu á các bạn, rồi ông xích một cái dây xích cũng khá là lớn, mà nếu mà ông mở cái cổng ở dưới là mình ở trên lầu mình vẫn nghe rất là lớn luôn. Mà đằng này á, thí dụ như nếu mà có ai về thì ông ra mở cổng á, thì phải nghe cái tiếng sùm đó, còn đằng này mình không nghe, mà bây giờ mình tự nhiên mình nghe cái tiếng giống như ai bước chân lên cầu thang mà cố tình dặn để cho mình nghe vậy đó. Thì hai đứa mới ngưng, hai đứa mới ngưng lại, xong cái hai đứa mới cố gắng mới lắng tai coi coi hả là cái người đó lên là sẽ bước qua đâu. Thì lắng tai hoài cứ nghe tiếng bóp bóp bóp giống như ai dậm nhìn mạnh mạnh mạnh vậy đó. Cái hả đi tới ngay chỗ cứ trước cái cửa phòng mà hai đứa đang ở đó thì nó ngưng lại, nó ngưng lại, ngưng một hồi lâu sau hai đứa mới nằm lắng tai nghe ha. Cái ngưng một hồi lâu sau cái bắt đầu bạn cảm giác như là đi ngược lại để mà đi bước xuống cầu thang, nhưng mà đi mới có 3 bước xuống cầu thang thôi thì ngưng bặt luôn các bạn, không nghe tiếng nữa. Thì lúc này bạn đâu dám nói đâu, hai đứa không đứa nào dám nói hết, mà lấy cái điện thoại gõ là bạn hỏi rằng ê mày có nghe tiếng gì không, thì nhỏ kia lắc đầu, ý là nó không có nghe mấy cái tiếng bước sau á. Các bạn nói ủa tao mới nghe giống như bước xuống cầu thang mà bước có 3 bậc rồi ngưng lại à, thì nhỏ kia nó sợ quá nó nói tao không nghe, tao không nghe đấy, cái kiểu mà ra dấu á, tao không nghe, tao không nghe gì hết. Cái hai đứa mới nằm nằm thao thức vậy đó, là không nghe gì nữa cho tới 3 giờ, là giống như bạn mệt quá rồi cho nên đó là bạn mới chìm vô giấc ngủ. Thì khi mà bạn chìm vô giấc ngủ á thì cái thần thức của bạn á là tự nhiên bạn thấy cái cảnh ở ngoài cầu thang. Các bạn tưởng tượng là thí dụ như cái cầu thang đi lên thì cái phòng của bạn với bạn gái kia là nằm ở đây, còn bây giờ bạn cái người bạn thân của bạn là nằm cái phòng đây, cái cầu thang nằm chính giữa, thì bạn thấy rằng á là có một người đàn bà này á là cũng lớn lớn tuổi nha, bà này á bả đi lên cầu thang mà bà này bả mập dữ lắm, to thiệt là to luôn, bả đi nặng nề, bả mang cái đôi dép mũ mà cái loại 20-30 ngàn ở ngoài chợ người ta bán mà người người lớn tuổi hay mua đó. Bạn thấy rõ luôn là bạn thấy cái bà này bả mới đi nặng nề lên cầu thang mà dặm hả là kêu sùm vậy đó. Xong cái tới ngay chỗ thí dụ như đi lên cầu thang vậy thì cái tường của cái phòng bả đây nè, thì bả mới ngừng lại phía cầu thang luôn, bả mới đút cái đầu bả vô trong tường á, Bạn thấy rõ ràng vậy đó, là đút cái đầu vô trong tường thì lúc đó chuyển qua là cái thần thức bạn thấy mình đang nằm trong cái phòng đó. Thì bà đút cái đầu vô xuyên qua cái tường vậy đó, bà mới nhìn nè. Lúc đó bạn thấy rõ được cái mặt của bà luôn nha. Bà nhìn láo liên liên, nhìn nhìn góc này góc kia trong phòng vậy đó. Thì bạn thấy rõ như vậy. Trời ơi bạn sợ quá. Cái bạn nhìn một hồi sau cái bà rút cái đầu ra. Thì lúc đó là bạn mới giật mình dậy, bạn ngồi bật dậy luôn. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy á, là cái con bé nằm kế bên, nó cũng ngồi bật dậy. Mà lúc đó mặt mày nó xanh lè, xanh lét các bạn, lúc đó là gần sáng. Thì nó không nói gì với bạn hết, mà mặt mày nó sợ hãi lắm nha. Cái nó mới chạy lại đằng ngay chỗ góc phòng. Là tại vì tối hôm qua hai đứa dọn dẹp xong cái quên mất tiêu cái chuyện đổ rác. Thì ở góc phòng có nguyên cái thùng rác để hả rác tùm lum hết. Thì nhỏ này nó mới chạy lại đằng cái thùng rác đó, nó gom rác. Nó cột cái bọc lại xong cái nó đem xuống dưới nhà. Lúc đó ông chủ nhà mở cổng rồi. Thì nó đem xuống nó bỏ xong cái nó đi lên. Nó đi lên mà mặt mày nó sợ hãi lắm. Thì bạn biết rồi, cái bạn mới hỏi rằng, bộ mày thấy gì hả? Thì nó nói, trời ơi, tao sợ quá mày ơi. Cái bạn hỏi mày thấy cái gì? Mày thấy gì mày kể đi rồi tao kể chuyện tao cho mày nghe. Thì nhỏ đó kể rằng là khi mà nằm lắng nghe một hồi sau cái nó mệt quá, cái nó cũng thiếp vô giấc ngủ luôn. Thì khi mà nó ngủ là nó cũng thấy y chang bạn vậy đó, là nó thấy ở ngoài cái cầu thang trước, nó thấy một bà mập nha, bà mang cái đôi dép mũ, thấy rõ ràng y như bạn, cũng bước lên cầu thang nặng nề mà dậm rầm rầm vậy đó. Rồi tới cái vách tường của cái phòng bạn, thì thay vì nếu người bình thường mình phải đi hết cái cầu thang rồi mình đi vòng qua đây có cái cửa, mình mở cửa vô phòng. Còn đằng này á là đi tới cái vách tường phòng của bạn thì bà đút cái phòng vô là nó cũng thấy y, bà đút cái đầu vô thì nó cũng thấy y chang như là bạn nhìn thấy. Đút cái đầu vô nhưng mà nó thấy ghê hơn bạn là bạn thấy á, bà này bà chỉ dòm láo liên trong phòng thôi. Chứ ngoài ra là bà không nói gì hết. Còn riêng cái con bé này á, thì nó lại thấy rằng á, là bà đút cái đầu vô xong bà dòm láo liên trong phòng. Cái bà nhìn lại đằng cái thùng rác. Cái bà mới chửi, bà chửi nó nha. Mà cái lúc mà bà chửi nó đó, nó thấy rõ ràng cái miệng của bà mở ra mà nó rộng quạt tới mang tai các bạn. Mà chửi nó vậy nè, hả tụi bay là con gái mà hả nói chuyện sùm, rồi ăn ở dơ dái, coi rác tùm lum hết trơn, rác đầy ngắt hả, hôi rình vậy đó. Mà không có chịu hả là đổ rác gì hết trơn, để rác ở đó dơ dái ha. Hả vợ hả mà mai mốt ha, mà không đổ rác ha, tao á là tao đuổi, tao không có cho ở đây đâu. Bà nói vậy xong, bà rút cái đầu ra, thì con bé này nó giật mình dậy. Thì lúc này bạn cũng giật mình dậy đó các bạn. Trời ơi, nó sợ quá cho nên đó là nó lại nó gom rác đem đi bỏ liền. Thì sau cái lần đó đó ha, là hai đứa không bao giờ dám để rác qua đêm. Cứ hả là tới chiều tối á là lo gom rác á là đem đi bỏ rồi, chứ không có để qua đêm tại vì sợ. Nhưng mà cũng từ đó, trong khi hồi trước đây bạn ở bên phòng bên kia bạn không thấy gì hết, ngủ rất là ngon. Còn khi mà qua đây rồi ha, là bạn cứ nằm mơ thấy tùm lum tùm la. Bữa thì nằm mơ thấy ở bên chùa, phía trước chùa có cây đa lớn, thấy có nguyên con quỷ đang thui ở trên cây đa. Bạn thấy rõ như vậy. Rồi có lúc á là đang ngủ cái giữa đêm giật mình thức dậy, mắc toilet, rồi đi vô trong toilet. Tới khi mà đi ra thấy rõ có một cái bóng người mập bự đang đè lên trên cái ngực của con bé ở chung phòng. Thì thấy hoài luôn. Cho nên là nó khiến cho bạn là sợ quá. Thành ra là bạn mới quyết định dọn đi. Rồi con bé kia cũng dọn đi luôn các bạn. Thì khi mà bạn dọn đi ha, là bạn tìm được một cái phòng mà cái lúc mà bạn dọn đi là lúc này có mẹ bạn lên nữa. Thì mẹ của bạn á, nghe bạn nói xong cái mẹ nó mệt quá, để tao kiếm phòng cho. Thì mẹ của bạn mới kiếm được một cái phòng đối diện với lại trường của bạn học luôn. Mà bạn nói rằng cái phòng này không biết phong thủy nó làm sao á, mà khi bạn vô bạn cảm giác khó chịu lắm. Giống như là mình cảm thấy nó âm u, rồi nó dơ, rồi nó lạnh lẽo kỳ cục lắm. Khi mà vô mình không muốn ở, nhưng mà mẹ nói rằng á là cái phòng này là nằm ngay trường nè. Chỉ cần bước ra một cái là vô trường học thôi. Thôi ở đây đi. Mà cái giá phòng tuy rằng cái phòng nhỏ rồi á là không được sạch sẽ, nhưng mà do đối diện trường cho nên là cái giá phòng nó cao hơn cái chỗ khác. Thì mẹ của bạn đã thuê cho bạn ở đây và đóng tiền luôn cho bạn 3 tháng luôn các bạn. Đóng 3 tháng luôn, mặc dầu là bạn không có thích. Nhưng mà thôi bây giờ mẹ đã đóng tiền cho mình rồi thì mình cũng phải vô ở thôi chứ làm sao. Thì trong cái vòng mà mấy ngày bạn ở trong cái phòng này á, Thì nói chung á là tối là bạn về cũng ngủ có một chút à, cũng không thấy gì hết. Còn ban ngày á, học xong cái bạn qua ké phòng của mấy đứa bạn khác, ít khi nào về phòng buổi trưa. Thì mấy ngày sau, cái ngày hôm đó chiều á, là nhỏ mấy đứa bạn của bạn nó rủ đi ăn lẩu. Thì bạn cũng đi, đi cho tới 8 giờ bạn về. Khi về phòng á, thì giống như cái người mệt quá, cho nên nó là bạn làm biếng thay đồ, làm biếng tắm. Rồi cái bạn mới lại, bạn mở cái laptop lên, bạn mới mở một cái clip nhạc để mà nghe. Rồi bạn nhảy lên trên giường bạn nằm. Bạn tính rằng hôm nay mệt quá, thôi khỏi tắm rửa, khỏi thay đồ đi, nằm ngủ cho tới sáng. Thì vừa nhảy lên giường nằm, cái lỗ tai vẫn còn nghe tiếng nhạc vậy đó ha. Cái từ từ bạn mới thiêu, thiêu, thiêu, thiêu, chìm, chìm vô giấc ngủ. Thì đang hả là thiêu, thiêu vậy, bạn nghe tiếng kêu tên bạn. Ê, bạn tên, thí dụ như tên Ti đi. Ê, Ti, Ti, ê, Ti, Ti, Ti, Ti, kêu vậy đó, kêu mà kiểu gấp gáp á. Thì bạn nghe cái bạn mới giật mình dậy mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra, đang suy nghĩ ủa ai kêu mình vậy trời, cái hả là mở mắt ra cái bạn thấy có hai người, mà hai người này các bạn tưởng tượng thí dụ như giường bạn đây thì bạn đang nằm trên giường, thì hai người này đang đứng ở cuối giường của bạn, mà hai người này là một người nam một người nữ, coi như là không mặc quần áo gì cả, ở trần ở truồng. Mà hai người này ha là trên người đó các bạn dán tùm lum bùa hết, những cái lá bùa đó màu vàng chữ màu đỏ, dán ta nói hả là khắp người luôn vậy đó. Và hai cái người đó là đang nhún nhảy nhún nhảy nhún nhảy vậy nè, là theo cái tiếng nhạc mà bạn mở vậy đó, kêu bạn cho đã. Xong bạn mở mắt ra bạn thấy vậy, thì khi mà bạn thấy trời ơi, lúc đó cái cơ thể bạn nó cứng ngắc ra các bạn, cứng ngắc luôn vậy đó. Xong cái bạn sợ quá cho nên bạn khóc. Bạn khóc mà bạn nói nha, lúc mà nằm khóc ha, nước mắt chảy hả, ta nói nó ướt cái gối ở hả là hai bên đây luôn vậy đó. Thì bạn mới sợ quá dòm xuống cứ thấy nó nhún nhảy mà nó không nói gì hết trơn á, chỉ là anh vậy thôi. Thì lúc đó bạn mới nhắm mắt lại, nhưng mình vừa nhắm mắt lại cái bạn nghĩ rằng á là lỡ mình nhắm mắt lại cái nó nhảy lên người mình nó làm gì mình sao, cho nên đó là bạn sợ. Thì bạn mở mắt ra, thì khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy bây giờ nó không có còn đứng ở dưới giường, mà nó đang đứng ở trên giường của bạn và vẫn nhún nhảy giống như đứng dưới chân của bạn vậy đó, mà nó vẫn nhún nhảy nhún nhảy nhún nhảy theo cái điệu nhạc mà bạn mở trong laptop. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn mới cố cố mặc dầu á, là cái người ngợm cứng ngắc không thể nào mà bật dậy để mà chạy ra khỏi phòng, thì bạn mới cố bạn la. Lúc đó bạn la hả, có ai không, cứu tôi với vậy đó ha. Thì khi mà bạn la bạn la bạn la ngồi cái bạn la lớn được, thì lúc này á, là ở kế bên phòng bên kia là có nhỏ bạn của bạn cũng học chung lớp á, thì nó chạy qua nó kêu cửa, ê sao vậy sao vậy. Thì bạn tự nhiên bạn bật dậy được, khi bật dậy á, thì mở cửa ra cho nó chạy vô, nó thấy hả là mặt mày của bạn nước mắt nước mũi gì tùm lum, mà bạn khẳng định rằng bạn không hề nằm mơ nha, thấy thật sự. Nhưng mà cái lúc đó là không còn thấy hai người đó nữa, thì nó mới hỏi mày sao vậy, bộ mày trúng gió hả, mày có sao không. Cái nó chụp chai dầu nó còn sức sức sức nó bắt gió cho bạn nữa, nhưng mà do bạn sợ quá cho nên bạn đâu có nói được đâu. Thì coi như qua ngày hôm sau là bạn cũng đi ngủ ké rồi á, là bạn cũng trả cái phòng đó luôn, mặc dầu mẹ của bạn đã đóng trước cho người ta 3 tháng mà mới ở có mấy ngày à. Thì cuối cùng á, là bạn tìm được một cái phòng trọ cách trường á, là 4 cây số. Bạn dọn vô cái phòng này ở ha, là ở ngon lành luôn, ở cho tới khi mà ra trường luôn vẫn không thấy gì hết các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ quê ở Phú Thọ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn nói rằng là hai cái con ma nam nữ hả, mà cái phòng mà nó nhún nhảy á, là bạn thấy cho nó nhây dã man luôn, nó nhảy giống như là phê cần vậy đó, bạn nói vậy đó, nó nhảy y như là phê cần vậy đó, mà người ngợm là không có mặc quần áo, rồi trên người là dán bùa, mà những cái lá bùa đó là màu vàng rồi chữ màu đỏ, thấy rõ luôn mà không hề mơ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Thì bạn nam này á là quê nội ở Sóc Trăng, bạn làm việc ở Sài Gòn. Câu chuyện này á, bạn thấy vào năm 2007. Thì bạn kể rằng á, là bạn có quen với lại một cô người yêu. Thì lúc đó là cô này á cũng quê ở Sóc Trăng, cùng quê với lại bên nội của bạn luôn. Lần đó là bạn mới về Sóc Trăng, bạn thăm người yêu của bạn. Thì ban ngày á là bạn sẽ ở bên nhà của người yêu, ăn uống bên nhà của cái cô này. Nhưng mà tối thì bạn mới chạy vô nhà của người cô ruột của bạn để mà ngủ. Thì bạn kể là trong vòng mấy ngày cũng bình thường có gì hết. Ví dụ như nhà của bạn gái của bạn á, là nằm ở ngoài đường lộ, còn nhà cô ruột của bạn á, thì dạng giống như là nằm ở trong ruộng á các bạn. Từ nhà bạn gái của bạn mà muốn vô nhà cô là phải chạy mấy cây số, mà cái đường đi vô cây cối với lại mồ mả không à. Nhưng mà do lúc đó bạn quen rồi cho nên nó là dầu rằng cái đường đó nó thui, nó không có đèn, mà bạn chạy vô bạn quen bạn cũng không sợ đâu. Thì cái ngày hôm đó là bạn ra ngoài nhà bạn gái chơi xong rồi ăn uống xong cho tới tầm khoảng 9 giờ á là bạn mới chạy về nhà cô để mà ngủ ha. Thì trên đường chạy về bạn chạy tà tà, tại đâu sợ đâu, thì đang chạy vậy đó, tới gần cái cua sắp quẹo vô nhà cô rồi á, thì tự nhiên bạn có nghe một cái tiếng kêu, mà tiếng kêu này á là tiếng của một đứa con nít các bạn, là con trai, mà nó kêu bạn nha, nó kêu anh Tý, nó kêu ở nhà bạn tên là Tý, nó kêu rõ ràng vậy đó, anh Tý, anh Tý ơi, anh Tý, anh Tý. Thì khi mà bạn nghe tiếng kêu vậy đó thì vừa tới cái cua quẹo, chỉ cần quẹo vô cái là tới nhà cô rồi, thì bạn mới ngừng xe lại. Bạn ngừng xe lại cái bạn dòm giáo giác mà bạn không thấy ai chứ, bạn cũng không trả lời, mà bạn chỉ nhìn giáo giác vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng chắc là đứa nào ở trong xóm của cô rồi nó thấy mà nó ghẹo. Mà ngay chỗ cái tiếng kêu là ngay chỗ cây dừa cách chỗ bạn mấy mét thôi. Thì bạn mới ngừng xe lại, bạn gạt trống xong cái bạn lại đằng cây dừa đó để coi coi đứa nào mà nó ghẹo mình. Thì khi mà lại á thì bạn không thấy ai hết trơn, hoàn toàn thấy ai trên cây dừa, bạn dòm lên coi đứa nào leo lên đó cũng không thấy luôn. Cái bạn mới nghĩ không lẽ ma chọc mình ta, nào giờ chưa thấy chưa nghe mà bây giờ nghe vậy, cái bạn nghĩ không lẽ ma chọc mình ta, thôi kệ nó. Cái bạn mới quay lại xe, tính rằng đó là leo lên xe để mà chạy vô trong nhà cô á, thì lại tiếp tục nghe nữa, anh Tý, anh Tý à, anh Tý ơi, anh Tý, cứ kêu vậy đó, cứ kêu liên tục. Thì bạn biết rồi cho nên bạn giống như giả bộ không nghe, không quay lại, không có ngừng xe lại gì cả, chạy vô nhà cô luôn. Thì cái chuyện nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà tầm thêm 2 3 bữa sau thì bạn phải quay lên Sài Gòn để mà đi làm tiếp. Thì bạn dặn cái người chú của bạn á, chú của bạn á thì không có ở chung với cô, bạn kêu chú á là 4 giờ rưỡi sáng á là chạy qua chở bạn ra ngoài bến xe giùm, tại vì từ nhà cô mà muốn đi ra ngoài bến xe là phải chạy 45 phút. Thì chú của bạn á là cũng qua chở bạn, bạn đi sớm như vậy để mà kịp chuyến xe đó các bạn. Thì khi mà chú qua chở thì lúc đó là mới 4 mấy, gần 5 giờ sáng, chạy thì nói chung giờ đó là vẫn chưa sáng hẳn, mà ở cái đoạn này thì nó vắng dữ lắm. Thì đang chú đang chạy bình thường tự nhiên á là chú chạy chậm chậm chậm chậm lại, chú vậy chậm chậm lại, cái chú mới quay lại hỏi mày thấy gì không Tí, Tí mày thấy gì không Tí. Cái bạn nói dạ con thấy. Cái bắt đầu chú nói thôi đừng nói, cái xong cái chú chạy qua cái khúc đó thì chạy nhanh lên trở lại. Thì chú mới hỏi rằng á là mày thấy gì, cái bạn nói mới nãy chú chạy ngang nhỏ kia con thấy nó từ xa, tại vì qua cánh đàn của chú á là bạn thấy có một cô gái, cái cô này mặc đồ trắng nha các bạn, đang đứng ở bên ven đường á mà cái đầu thì cúi cúi vậy nè. Thì lúc đó là bạn nghĩ ủa giờ này con gái mà sao tự nhiên ra đường đứng. Thì trong cái lúc mà chú của bạn chạy ngang á thì bạn còn nhìn vô cái con nhỏ này thì bạn thấy rằng á là nó, cái da của nó trắng xác, cái da nó trắng giống như là một cái tờ giấy vậy đó, nó mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, da nó trắng, mà nhỏ này nó không có con mắt mà có cái miệng, cái miệng bạn nói rõ nha giống như mình ăn trầu, cái môi nó đỏ đó nhưng mà cái miệng của nó rộng quịch à. Thì bạn nhìn lại bạn còn thấy rõ như vậy thì chú của bạn liếc cũng nhìn thấy, cho nên đó là chú của bạn chạy chậm lại các bạn. Thì sau đó là bạn nói là con thấy vậy đó, chú thấy làm sao, nói tao cũng thấy y chang mày vậy đó ha. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn do một bạn nam đã nhìn thấy khi mà bạn về Sóc Trăng bạn chơi. Sau này á thì bạn cũng hay thấy lắm, nhiều khi vô bệnh viện rồi cũng thấy trong bệnh viện, rồi vô chỗ làm cũng thấy trong chỗ làm. Nhưng mà bạn nói rằng á là hả thôi mấy chuyện đó thì bạn gửi sau, bạn gửi trước cái chuyện này thôi. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Quảng Nam. Bạn kể lại chuyện mà bạn gặp kỳ lạ, bạn không có thấy ma gì hết. Mà bạn kể rằng là lúc đó là bạn học cao đẳng. Thì bạn có sinh hoạt ở trong chùa các bạn, thì lần đó là Tết Trung Thu. Thì ở hả cái câu lạc bộ của bạn là hay nhận múa lân á. Thì cái lần đó là Tết Trung Thu, nhưng mà ba mẹ bạn không cho bạn đi, tại vì lúc này bạn đang đi học. Thì bạn mới lén ba mẹ để mà vô cái ngày đó để mà chơi. Thì lúc đó đó là ở trong chùa nhận một cái chỗ đó là cho trẻ em á các bạn, múa lân cho trẻ em coi. Thì bạn là bạn múa rất là hay, cho nên nó là bạn múa nhiều dữ lắm. Sau khi mà bạn múa xong rồi á thì mấy người bạn hát lên múa. Thì lúc này bạn cũng hơi mệt, cho nên nó là bạn mới ra khỏi cái chỗ đó. Bạn ngồi nghỉ, thì bạn ngồi á là cách cái chỗ đang múa lân tầm khoảng 50 mét, mà do người ta vô coi múa lân hết trơn rồi, thành ra ở ngoài đây rất là vắng, nó gần với lại một cái đường ray xe lửa. Thì đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên á là bạn nghe ai kêu tên bạn, kêu rằng á là Cường ơi, mà bạn nghe rõ ràng cái giọng đó ha, là giọng của một người bạn tên là H, là trong cái nhóm của bạn luôn. Thì bạn nghe bạn giật mình, bạn cứ tưởng là nó kêu, cho nên đó là bạn mới chạy vô. Thì bạn mới hỏi mày kêu tao hả, gì vậy? Cái đó tao kêu mày làm gì, mày múa xong rồi thì ra nghỉ mệt đi, tao kêu mày làm gì. Thì bạn cũng nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng đó là chắc là ai kêu, ai trùng tên với bạn, người ta kêu nhau thì bạn nghe vậy thôi. Thì cho tới khi mà múa xong quay trở về chùa ha, lúc đó bạn với lại một người bạn thân tên là Hiền. Thì cái thằng Hiền này á là nó cũng mệt á, nó ngồi phía trước chùa. Thì từ cái chỗ mà hai bạn này ngồi á đi ra ngoài cổng chùa tầm khoảng chừng mười mấy mét, mà cổng chùa lúc đó là đang mở. Thì bạn với lại thằng Hiền ngồi kế nhau, ngồi nghỉ mệt để đợi một chút về. Thì bắt đầu hai thằng ngồi cũng nói chuyện qua lại vậy thôi. Cái tự nhiên cái thằng Hiền này nó giật mình, nó giật mình lên, cái nó hỏi bạn: ê, ai kêu tao vậy? Mà bạn á thì bạn lại không có nghe. Bạn nói: đâu ai kêu mày đâu, tao đâu nghe gì đâu. Cái thằng Hiền nó: có mà, có người kêu tao, đứng trước cổng chùa kêu tao, dòm ra coi coi có ai không. Thì bạn nhìn ra ngoài đó, bạn thấy ai chứ, tới thui tới hù. Mà cái cổng chùa thì đang mở, thí dụ như ai muốn vô thì đi thẳng vô thôi, chứ hả là đâu có đóng đâu mà phải kêu. Thiền Hiền nó sợ, cho nên nó chạy vô, nó nói với lại sư phụ, nói hả là mới nãy con nghe vậy có sao không hả là sư phụ. Thì sư phụ nói rằng á là thôi, nhiều khi con nghe nhầm thôi, đừng có sợ. Cái sư phụ cũng cười cười thôi, các bạn cũng không nói gì. Thì lúc này do là đã khuya rồi, cho nên nó là bạn không có chạy về nhà, mà bạn đã qua bên nhà của thằng Hiền để mà bạn ngủ, rồi sáng hôm sau á là sẽ đi học luôn các bạn. Thì khi mà hả chạy vô nhà của thằng Hiền á, thì nhà thằng Hiền có hai anh em. Thằng Hiền nó mới kêu rằng á là thôi mày tắm trước đi, rồi hai anh em tao tắm sau. Hai anh em của nó là cũng sinh hoạt chung câu lạc bộ với bạn luôn. Thì lúc đó bạn tắm, thì sau đó là thằng Hiền nó mới kêu á là mày lên phòng tao đi. Thì phòng của thằng Hiền là nằm trên lầu, phòng của thằng Hiền nằm ở trong, còn phía ở ngoài á các bạn là phòng thờ của gia đình nó, thờ gia tiên của nhà nó. Ở phía ngoài nữa là cái ban công. Thì khi mà bạn vô trong phòng đó, bạn nằm bạn bấm điện thoại ha, thì trong cái lúc mà đang bấm điện thoại tự nhiên bạn lại nghe tiếng kêu nữa, nghe kêu thất thanh luôn: Cường ơi, Cường ơi, Cường ơi, Cường ơi, Cường. Mà nghe nó vọng vọng vọng vậy đó, thì bạn mới giật mình, bạn nghĩ rằng đó là ủa ai kêu mình vậy mà cái giọng này rất là lạ. Thì sau đó là bạn mới sợ quá, bạn mới ngồi dậy, bạn mới bước lại đằng cái chỗ cửa phòng. Thì lúc đó là hai anh em của bạn bạn á là vẫn còn ở dưới đất, đang tắm ở dưới. Thì bạn mới nhìn ra, bạn nhìn á thì cái tiếng kêu này á là nó vọng qua từ ở bên phòng thờ nhà anh Cường vọng qua các bạn. Trời ơi, bạn mới sợ quá, bạn mới đóng cái cửa lại, bạn leo lên giường, bạn nằm bạn đắp mền, cho tới khi mà thằng bạn của bạn lên á thì bạn mới hỏi rằng á là: ê, mới nãy mày có kêu tao không, anh mày có kêu tao không? Thì nó mới nói rằng á là ai kêu, nãy giờ hả đâu ai kêu mày đâu, với lại kêu mày làm gì, giờ này mà kêu mày sùm cho ba mẹ tao dậy hả, có gì lên nói với mày thôi. Chứ cái bạn nói: trời ơi, mới nãy tao nghe ai kêu tao quá trời luôn, mà từ ở bên phòng thờ bên nhà mày vọng qua,